Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện ma Duyên Âm của tác giả Ngô Hải Chi. Huy mong rằng khi nghe truyện, quý thính giả hãy ủng hộ thêm cho tác giả bằng việc theo dõi trang Facebook của Ngô Hải Chi. Huy đã để link ở trong phần mô tả. Và cũng đừng quên like video để ủng hộ cho Huy nhé. Ngày hôm nay chúng ta nghe tập 5 và ngày mai là tập 6, cũng là tập kết thúc của bộ truyện rồi. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý để mà có thể đón nghe. Huy xin cảm ơn. Truyện ma dân gian Duyên Âm, tập 5. Một âm thanh vang lên, kéo Hương ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cánh cửa phòng mở ra hé hé. Khanh cũng đứng ở ngoài, nhưng cô chỉ nhìn thấy gương mặt lấp ló và cánh tay đưa vào bên trong. Sau đó giọng nói của anh ta cất lên, giống như đang ra lệnh. Đưa đây. Dì bị giật mình khi anh ta mở cửa ra, thế nên Hương cứ đứng nhìn anh ta trân trân một cách đầy khó hiểu. Cho đến khi anh ta lặp lại câu nói đó một lần nữa thì cô mới nhớ ra mà trả lại cái chén. Cánh cửa phòng một lần nữa đóng sập lại, căn phòng mất đi ánh sáng le lối từ bên ngoài hắt vô. Hương im lặng, chờ cho tới khi tiếng chân của Khanh Cung ngày một xa hơn, rồi xòe bàn tay ra. Ở trên đó có ba mảnh lá vụn ban nãy cô nhìn thấy được trộn chung với Cung. Cô muốn giữ lại xem rốt cuộc anh ta đang có âm mưu gì. Lại là tiếng con quạ kêu vọng từ phía khung cửa sổ nho nhỏ ở đầu giường. Cố gắng trèo lên giường, Hương nhón chân để có thể nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đã chuyển sang một màu xám u buồn tới kỳ lạ. Cả những cơn gió cũng nhuốm sự lạnh lẽo bất tận. Đôi mắt của Hương nhìn về phía cái cây đối diện, nơi con quạ đang đậu. Vừa hay, nó cũng nhìn chầm chầm vào cô, một cái nhìn đầy quái dị. Hương trùng mình, cô biết rằng con quạ này chính là hiện thân của con quỷ kia. Vừa định leo xuống đất để không nhìn thấy nó nữa, thì bỗng dưng, cô nhìn thấy một bóng người đi ngang qua khung cửa sổ đó. Cái bóng ấy cứ thầm thà thầm thục, dường như đang làm điều gì. Ngài làm như vậy sẽ không sai sót nổi đâu chủ nhân à. Không được lơ là. Ta đã chờ ngày này 300 năm rồi, trải qua không ít kiếp mới đến được đây. Lần này mà sai sót thì công sức đổ sông đổ bể hết. Đó là giọng nói của Khanh Cung và một người nào đó. Xen lẫn trong cuộc trò chuyện là tiếng lạo xạo của lá cây và tiếng kéo cắt. Có lẽ anh ta đang cắt lá thuốc trồng ở ngoài và trò chuyện với khách. Mà cũng lạ, theo Hương thấy nơi đây là rừng thiên nước độc, bốn bề vắng lặng mà sao cũng có người tới chứ. Thế nhưng cô vẫn giữ im lặng để xem hai người bên ngoài nói cái gì. Chị e là U Két sẽ không để cho ngài hoàn thành đâu. Nếu là ta của kiếp trước, ta sẽ sợ hắn phá hoại chuyện này. Nhưng ngươi nhìn thấy hai lần hắn gặp ta rồi đó, đều không chịu được hai đòn. Cũng là do ngài đã lo từ kiếp trước mà phong ấn hắn lại. Cả hai người đó kẻ tung người hứng, trò chuyện vô cùng sôi nổi. Hương sợ bản thân không nghe rõ cho nên áp tai vào tường. Nào ngờ ngay lúc này cô lại nghe được một âm thanh rất kỳ dị. Nó giống như tiếng của một con rắn đang lè lưỡi vậy. Một cơn lạnh sống lưng ùa tới, khiến cho Hương có chút giật mình và lui về phía sau. Do không cẩn thận liền đụng vào thành giường, vang lên một tiếng quỳnh. Bên ngoài cũng vì vậy trở nên im ắng khác thường, khiến cho tim Hương bất giác trung lên lẩy bẩy. Liệu rằng có phải bọn họ đã nghe thấy rồi hay không? Toàn thân của Hương nằm gục trên giường, hai mắt giả vờ nhắm lại. Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, báo hiệu là có người đứng ở bên ngoài. Đúng như cô dự đoán, bọn họ đang dò xét xem cô đang ngủ hay chưa, hay nghe thấy tiếng họ nói chuyện cùng nhau hay không. Mà chuyện vừa rồi cô nghe được, e rằng họ không muốn lộ ra dù chỉ một chút. Vậy nên Hương tương kế tựu kế, giả vờ ngủ say nên không nghe thấy gì. Hương à, cô đang ngủ hay chưa? Chờ một hồi lâu không thấy có động tĩnh gì, Khanh Cung liền giờ nói giọng vào trong để dò hỏi. Đáp lại anh ta chỉ là một tràng dài im ắng. Thoáng chút do dự, anh ta vươn tay mở cánh cửa phòng ra. Hương nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền đi. Tuy hơi thở thì rối loạn không ngừng. Trong thâm tâm của cô không ngừng sợ hãi, nhưng cô cố lấy lại sự bình tĩnh. Bước chân của Khanh Cung bước dần về phía cô, từng bước một. Đừng đến gần đây, đừng đến gần đây. Trong đầu Hương bắt đầu phát ra những câu cầu nguyện vô nghĩa như vậy. Cô sợ, thật sự rất sợ Khanh Cung lại gần. Mỗi lần anh ta ở bên cạnh, cô đều không thể nào giấu được chuyện gì hết. Bởi vậy nên Hương rất sợ khi cảm nhận anh ta đang tới gần rồi. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, toàn thân run lẩy bẩy, bàn tay trong vô thức siết lấy tấm đệm ở bên dưới. May mắn làm sao, khi Khanh Cung tới gần thì anh ta đột nhiên dừng lại mà quay đi. Cánh cửa phòng cũng nhanh chóng đóng sầm, khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng Hương nhanh chóng được trút xuống. Cô chậm rãi mở mắt ra, nhưng cơ thể không dám cử động. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa kỳ lạ. Tiếng của những hạt mưa rơi lộp độp trên nóc nhà như chiếm trọn cả không gian yên tĩnh của căn phòng. Sau một hồi lâu, chắc chắn rằng Khanh Cung không còn bước vào trong nữa, Hương mới an tâm ngồi dậy. Cô ngẩng đầu nhìn ra khung cửa sổ bé nhỏ kia, nghĩ ngợi vài điều trong lòng. Có một sợi chỉ đỏ buộc quanh cổ tay nhau. Tiếng hát kỳ lạ kia lại vang lên, khiến cho Hương giật thót người. Nó là phát ra từ bên ngoài khung cửa sổ nhỏ bé ấy. Nhưng đó là câu hát mỗi khi con quỷ xuất hiện mà. Hình ảnh thay chất thành đống, những đôi mắt trống rỗng vô hồn, những tiếng cười vọng về từ nơi âm ti hiện lên trong tâm trí cô rất rõ ràng và chân thực tới kỳ lạ. Giơ tay gạt đi giọt mồ hôi lạnh đang chảy xuống, Hương nhủ thầm trong lòng những thứ đó chỉ là một giấc mơ đáng sợ mà thôi. Nhưng càng cố phủ nhận thì tần suất hình ảnh xuất hiện ngày một dày đặc tới nghẹt thở. Cô rung rung hướng đôi mắt về phía khung cửa sổ, vừa sợ hãi vừa chờ đợi. Lại là tiếng con quạ kia, nó vươn đôi cánh bay lượn xung quanh trên bầu trời. Đôi mắt của nó nhìn thẳng về phía khung cửa sổ rồi bay tới đậu trên đó. Hình dạng của con quạ rất nhỏ nên nó chui vừa vặn vô cùng. Lúc này Hương mới nhìn kỹ, trên mỏ con quạ đang ngậm lấy một vật. Là thứ gì vậy? Trong lòng Hương không nhịn được mà tự hỏi. Con quạ đứng ở khung cửa kia, dường đôi mắt nhìn như đang chờ đợi cô lại gần. Hương chần chừ, nhưng rồi lại trèo lên giường để nhón lên lấy cái thứ trong miệng con quạ ra. Mọi việc diễn ra rất dễ dàng, nó không làm khó cô một chút nào cả. Bàn tay Hương cẩn trọng cởi từng lớp bọc bên ngoài của cái vật đó. Có lẽ là một thứ đã rất cũ, bởi những thứ bọc bên ngoài cũng đã mục nát đi gần hết rồi. Nuốt một ngụm nước bọt, Hương cứ gỡ từng lớp một ra. Và rồi dưới cái ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn cậy, một con dao hiện ra trước mắt cô. Hương cầm con dao lên ngắm nghía, liền cảm thấy rất quen thuộc. Dường như trong tiềm thức cô đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra nổi. Rồi cô lại nhớ tới giấc mơ kỳ quái vừa rồi, và cô nhận ra đây chính là con dao mà người đàn ông kia dùng để rạch vào ngực cô. Cán dao làm bằng gỗ, ở trên có nạm một viên ngọc rất lớn, còn lưỡi dao thì sắc bén vô cùng, chạm cắt những hình thù quái dị cùng với một vòng tròn bát quái. Hương nhìn thôi chưa đủ, cô đưa tay lên sờ thử phần lưỡi thì phát hiện ra nó vô cùng sắc bén, làm cho cô bị cứa đứt cả ngón trỏ. Ngay lúc này, đằng phía sau lưng Hương bỗng vang lên giọng của một phụ nữ đầy tức giận. Chạy ra khỏi đây, nhanh lên. Hương giật mình, theo phản xạ liền quay về phía sau lưng. Thế nhưng trước mặt cô chỉ là bức tường trống trơn, chứ chẳng có ai. Một đợt lạnh gáy dâng lên, Cô đứng bật dậy nhìn xung quanh. Căn phòng này đã được khanh cung trấn yểm, ắt hẳn sẽ không có thứ dơ bẩn nào có thể bước vô. Và giọng nói vừa rồi là của ai? Đó không thể là con quỷ kia, vì cô nghe rõ ràng là tiếng của một người đàn bà. Nỗi sợ hãi giận xâm chiếm lấy Hương, gặm nhắm cô lấy từng đợt. Mau cút ra khỏi đây, chạy nhanh đi, hắn ta sẽ giết cô mất. Ngay lúc mà cô còn đang hoang mang thì những giọng nói khác nhau bắt đầu vang lên, càng lúc càng nhiều. Chúng chất chồng lên nhau, vang vọng từ nơi cõi âm lạnh lẽo. Hương sợ tới hai chân không đứng vững, ngã quỵ xuống đất. Đôi mắt cô nhìn xung quanh, cố tìm kiếm xem kẻ nào đang nói. Vậy mà trong căn phòng bị bao phủ bởi một gam màu đỏ đầy ma mị này, không còn ai ngoài cô nữa. Các người là ai? Mau ra đây! Hương hét lên giữa thinh không vắng lặng. Đã bao lâu rồi cô không còn nhớ đến thứ cảm giác kinh sợ tới tột cùng như thế này. Cô rất sợ, sợ bản thân sẽ một lần nữa trở về cái tình cảnh của ngày xưa, bị mọi người khinh ghét, cả nhà bị liên lụy. Điều cô mong muốn nhất chính là có thể sống bình an cho tới khi chết đi. Làm ơn, tôi không muốn bị ghét nữa, đáng sợ lắm. Hai tay Hương ôm lấy đùi, bàn tay bịt kín lỗ tai, rồi cất giọng cầu xin. Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô không thể nào ngưng được. Hương cứ khóc, khóc cho tới khi hai mắt sưng vụ cả lên, mà những âm thanh kia vẫn không dừng. Chúng giống như con đĩa cắn chặt, hút cạn đi chút sức lực sống còn lại bên trong cô. Mãi một lúc lâu sau, khi đã quá mệt, thì Hương cũng nằm gục xuống đất mà thiếp đi. Trước khi chìm vào trong giấc mộng, cô nhìn thấy trước mặt mình có rất nhiều đôi giày được thêu hoa văn xinh đẹp, đứng hướng về phía cô đang nằm. Chúng có rất nhiều, rất nhiều. Trong cái lúc Hương đã ngất xỉu bên trong căn phòng kia, thì ở ngoài cũng xảy ra không ít chuyện. Khanh cơm vận trên người y phục của thầy Pháp, tay cầm sâu chuỗi, di chuyển liên tục, miệng thì lầm trầm đọc chú. Phía trước mặt anh ta có một cái am thờ, nhưng không phải thờ thần Phật, mà thờ một cuốn sổ đã úa màu. Lúc anh ta đọc chú thì xung quanh cuốn sổ phát ra một luồng ánh sáng màu xanh thần bí vô cùng. Tiếng cửa của căn nhà bị gió mở ra vang lên, khiến cho Khanh Cung bị phân tâm mà dừng lại. Anh ta không xoay đầu, hít sâu vào một hơi rồi tiếp tục niệm. Từ một chiếc hộp đặt trên kệ thờ, hai con rắn ló đầu chui ra trườn xuống. Chúng không chút sợ hãi bò tới gần Khanh Cung, rồi tạo thành một vòng tròn kết giới xung quanh anh ta. Ầm lên một tiếng, lại là cửa va đập, nhưng mà lần này mang theo sự cuồng nộ, tức giận vô cùng. Ánh sáng từ cuốn sách cũ trên am thờ phát sáng ngày một dữ dội hơn, giống như gặp phải khắc tinh với nó. Đôi mắt Khanh Cung nhìn trừng trừng vào đó, tay dịch chuyển từng chuỗi hạt ngày một nhanh, và lời đọc chú ngày một gấp gáp hơn. Theo đà ấy, cánh cửa chính và những cửa sổ của căn nhà cứ lại liên tục đóng ra mở vô, vang lên những âm thanh đáng sợ. Khanh Cung, tên hèn nhát, mau ra đây! Giọng của một người đàn ông xen lẫn trong tiếng gió thổi khiến cho Khanh Cung giật mình, đánh rơi sâu chuỗi đi. Sợi dây kết nối các hạt với nhau bị đứt làm đôi, khiến cho những hạt đó rơi ra vang lên những tiếng lạch cạch vô định giữa thinh không. Ánh mắt Khanh Cung nhìn xuống chúng, không biểu lộ một chút cảm xúc, mà tự nói với bản thân: anh lại tiếp tục mò tới rồi. Nói xong, anh đứng bật dậy rồi cầm lấy cành dâu đặt trên am thờ bước ra bên ngoài. Hai con rắn cũng nhanh chóng trườn theo, bò lên người anh ta, nằm trên hai bả vai. Trời đất bị bao phủ bởi một không gian u tối, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng sấm rền vang. Gió thổi mạnh đến cây cối trung chuyển tựa như sắp đổ rạp tới nơi, khói bụi bay mịt mù. Đứng ở giữa sân, Khanh Cung ngước lên trời, tay cầm nhành dâu mà hét lớn: Con quỷ kia, muốn nạp mạng thì hiện ra đây. Một tràng cười giễu cợt cất lên khi Khanh Cung vừa dứt lời. Những đám mây trên trời cuộn thành hình một đợt lốc xoáy lớn, trông đáng sợ vô cùng. Ngay giữa thinh không lúc này, một bóng người mặc y phục của người Campuchia xuất hiện ra. Hắn ta đứng sừng sững giữa trời, khuôn mặt bị che khuất, nhưng đôi mắt đỏ lại giống như đang nhìn thẳng về phía Khanh Cung. Hai con trắng ngửi thấy mùi âm khí thì liền phùng mang thè lưỡi thành những tiếng khè khè đầy quái dị. Mày mau đem trả chim châu lại cho ta. Cô ấy là vợ của ta bao lâu nay rồi? Mày không có quyền đòi. Kiếp trước cô ấy là chim châu, là vợ của mày. Nhưng kiếp này cô ấy là hương, là vợ của tao. Khanh Cùm không chút nào núng trước sự áp chế của con quỷ u két, ngược lại còn lớn tiếng khiêu khích. Kèm theo đó anh ta vung mạnh cây dâu vào không trung, khiến cho hắn phải sợ lùi về ba bước. Nào ngờ từ trên trời giáng xuống một đòn sấm sét, khiến cả một vùng sáng lòa lên và vang ra một tiếng ầm lớn. Bị kinh ngạc, Khanh Cung nhảy về phía sau né tránh, nhưng vẫn khiến cho bắp chân xuất hiện một vết bỏng nhỏ. Anh ta siết chặt lấy nhành dâu, hai mắt trừng trừng nhìn con quỷ đầy căm giận. U két lúc bấy giờ bật cười, giọng cười mang trợ tới sợ hãi mà nói: Sao Khanh Cung, chẳng lẽ bao nhiêu năm rồi mày vẫn không đánh lại tao hay sao? Những đợt sấm chớp cứ giáng liên tục về phía Khanh Cung, khiến cho anh ta giống như đang chạy trốn khỏi cuộc đi săn. Ở đây thì anh ta chính là con mèo, còn u két là kẻ đi săn. Không chịu khuất phục, canh ngay lúc hắn ta không để tâm vì mãi bận đắc chí, Khanh Cung phóng lại gần sát bên, dùng nhành dâu giáng xuống một đoạn. Con quỷ u két cũng không nao núng, dường như hắn ta đã tiên liệu trước cho chuyện này. Một tay hắn ta nắm được cổ tay Khanh Cung, ngay lập tức đẩy anh ta ngã xuống đất. Gió cũng vì vậy mà thổi lên ngày một mạnh bạo hơn, như đang cổ vũ cho u két. Tại sao hắn ta lại mạnh hơn rồi thưa ngài? Phải chăng phong ấn đã bị phá bỏ rồi? Một con trắng rỉ vào tay Khanh Cung như vậy, sau khi anh ta bị hất ngã xuống đất. Sau một thoáng mơ hồ, Khanh Cung liền lấy lại bình tĩnh mà ngồi lên. Hai chân anh ta bắt chéo, ngồi lại kiểu thiền định thường ngày. Nhành châu anh ta vứt sang một bên, thay vào đó là một lá bùa đỏ. Tí săn bách, buông săn bách, măng săn bách, ê hế ê hế, ná bà nắc. Vừa đọc dứt câu, lá bùa phát ra một tia sáng rồi vụt khỏi tay Khanh Cung. Nó hướng thẳng về phía con quỷ, không chút chững lại. Toàn thân của lá bùa trực lên như một mũi tên lửa, đâm thẳng vào phần giữa ngực của hắn ta. U két hét lên, vang vọng trung chuyển cả đất trời. Cái lá bùa đó bay vào trong cơ thể của u két, đau như bị hàng trăm cây kim châm vào. Không dừng lại ở đó, từ phía bên trong cơ thể hắn trở nên cuồn cuộn những đợt sóng ngầm, tưởng chừng như sắp phát nổ. Không chịu nổi cơn đau khủng khiếp đó, u két liền phá từ bên này qua bên khác. Cây cối bị hắn làm cho ngã trạp, gió thì tụ lại thành một cơn bão lớn. Khanh Cung đứng ở phía dưới, mấy phen suýt nữa không đứng vững. Hai bàn tay anh ta chấp lại làm một, niệm một loạt câu chú. Càng đọc thì con quỷ u két càng điên cuồng hơn. Trong làn khói bụi bay mù mịt, dường như không thể trụ được nữa, hắn ta liền gào lên: Khanh Cung, xem như hôm nay tao thua mày một lần. Đợi tao hấp thụ hết sức mạnh phong ấn, tao sẽ tính cả nợ mới lẫn nợ cũ với mày. Nói rồi, u két cũng biến mất đi. Âm khí cũng vì vậy mà tiêu tán theo làn khói bụi. Thế nhưng cái lời hắn nói ra thì vẫn còn vang vọng trong không gian lặng thinh tới đáng sợ. Sau khi biết chắc mọi chuyện đã ổn thỏa, Khanh Cung cũng thở phào ra một hơi, xoay lưng định bước vào bên trong thì chợt trở nên loạng choạng. Một con trắng thấy vậy thì liền nói: Ngài sử dụng loại thuật chú này để đuổi con quỷ ấy đi thì đã mất hết 1/3 công lực, như vậy thì quả thật quá mạo hiểm rồi. So với lần trước, con quỷ này mạnh hơn rất nhiều, chỉ e rằng hôm nay không mạo hiểm đuổi nó đi thì việc lớn cũng bất thành rồi. Áp lại lời của con rắn, Khanh Cum cố giữ bản thân đứng vững nhất có thể. Mất đi 1/3 công lực trong một thời gian ngắn khiến cho sức lực của anh ta như bị rút cạn đi hoàn toàn. Khó khăn lắm mới có thể bò tới gần chỗ am thờ. Hai mắt nhìn về phía cuốn sách cũ đang phát sáng kia. Ta chờ đợi hơn 300 năm, trải qua bao nhiêu kiếp, chỉ để có được thành quả như hôm nay. Nhất định ta không để kẻ nào phá nó một lần nữa. Dứt lời, Khanh Cum không thể trụ nổi mà gục xuống đất thiếp đi. Hai con trắng lúc này cũng không làm phiền anh ta mà trườn xuống đất. Kỳ lạ thay, chúng hợp lại thành một, rồi biến thành một cậu thiếu niên đeo mặt nạ hình trắng. Đây chính là người đã cùng với Khanh Cum đi rước dâu ở nhà ông Tám Tạng. Cậu thanh niên đó quỳ xuống bên cạnh thân xác đã trả trời của Khanh Cum, nhẹ nhàng dùng tấm mền lấy bên trong ra phủ lên người anh, sau đó đốt lên những ngọn đèn cậy để cho ánh sáng lập lòe của chúng soi sáng căn nhà tăm tối. Cả đêm hôm đó, cậu thiếu niên ấy quỳ bên cạnh Khanh Cum tựa như để bảo vệ cho anh ta. Lúc Hương tỉnh lại, đã là thời điểm của 3 ngày sau. Lần này cô được đặt trong một chiếc củi gỗ vừa đủ lớn để có thể đặt một chiếc giường ngủ. Ánh sáng cũng chỉ có thể len lỏi từ những kẽ hở nhỏ bé bên ngoài truyền vô. Nè, sao anh lại nhốt tôi vào đây? Hương gõ vào thành củi mà kêu lớn. Lần trước Khanh Cum nhốt cô vào trong một căn phòng kín thì cũng thôi đi. Lần này nhốt cô vào trong cái củi nhỏ bé này, so với xem cô là con vật anh ta nuôi dưỡng thì có khác cái gì. Càng nghĩ càng ức, tay Hương càng gõ mạnh vào trong thành củi. Nào ngờ gõ tới cả hai tay sưng đỏ, vẫn không có ai trả lời cô. Quá mức tuyệt vọng, Hương ngồi gục xuống đất rồi bưng mặt khóc nức nở. Cô cứ tưởng lấy chồng rồi thì bản thân sẽ được sống trong hạnh phúc, không phải lo sợ bất kỳ thứ gì nữa. Có ngờ đâu, về đây lại bị đối xử như một con trâu con chó, bị nhốt, giam cầm không chút tự do. Nghĩ đến đó thôi, những giọt nước mắt càng lăn dài trên gò má của Hương. Bên ngoài vang lên những tiếng mở khóa. Đang trong cơn tuyệt vọng, Hương như vớ được một sợi dây, khuôn mặt tràn đầy vui mừng ngóng đợi. Cánh cửa của củi được mở ra, một luồng ánh sáng gay gắt trội vào, khiến cho cô chối mà dùng tay che lấy. Một sợi xích sắt được quăng vào bên trong, nằm ở ngay phía chân Hương. Sau khi đã quen với ánh sáng, cô nhìn thấy ngay cửa củi chính là Khanh Cum. Trên người anh ta vận một bộ đồ bà ba màu nâu sần, gương mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lẽo khó gần. Cô khó hiểu nhìn anh ta, rồi lại nhìn sợi dây kia một hồi lâu. Dường như mất kiên nhẫn, Khanh Cum liền cất tiếng nói. Mau cột nó vào chân cô đi. Tôi không muốn cột. Được, nếu cô muốn từ giờ trở đi chỉ sống trong cái củi này thôi. Còn chưa kịp bày tỏ ý kiến của bản thân, Hương đã nhanh chóng bị anh ta chặn lại. Lời nói của anh ta chiếm đến 7 phần dọa dẫm, khiến cho cô sợ hãi. Nếu cả đời này chỉ sống trong cái củi gỗ thì thà cô chết đi cho xong. Hương không dám cãi lại lời Khanh Cum, ngoan ngoãn đeo sợi xích kia vào chân. Cái lạnh lẽo của kim loại chạm vào da thịt khiến cho cô trùng mình lên một cái. Sau khi đợi Hương đeo thứ đó xong, Khanh Cum mới hài lòng mà dẫn cô ra ngoài. Mỗi bước chân cô đi, sợi xích vang lên những tiếng len ken đầy kỳ quặc. Nhìn cô của lúc này chẳng khác chi một kẻ phạm tội bị tù ải. Bù lại, được ra ngoài ngắm trời mây lại khiến cho cô thoải mái hơn đôi chút. Cô cầm lấy, cho tự mình vào kia tắm đi. Khanh Cum quăng cho Hương một bộ quần áo, sau đó chỉ tay về phía nhà tắm quất ở phía sau. Ở chỗ đó bị một tán cây lớn che chắn, thế nên nhìn căn phòng đó lẻ loi, trơ trọi vô cùng. Đặc biệt là dù ở tận đằng này, cô vẫn ngửi ra được một cái mùi kỳ lạ phát ra từ đó. Tôi có thể tắm ở chỗ khác không? Lắp bắp cất tiếng hỏi, Hương cũng không quên nhìn thử phản ứng của Khanh Cung. Chỉ thấy chân mày anh ta chau lại, đôi mắt lộ vẻ không hài lòng, rồi nói: ở đây chỉ có mỗi chỗ đó là nơi tắm rửa thôi. Nếu cô không muốn thì không cần tắm nữa. Nói xong, Khanh Cung không để ý tới cô mà bước vào trong nhà. Khuôn mặt của Hương sụ xuống, tiêu nghỉu bước về nơi đó. Nơi để tắm rửa được lợp bằng những lớp vách lá thẳng đứng. Bên trong chỉ có một cái lu lớn và một cái gáo dừa. Khi càng bước lại gần chỗ này, Hương càng nghe rõ được một cái mùi rất kỳ quái. Cho đến khi nhìn thấy cái lu đựng nước thì cô mới hiểu vì sao có cái mùi đó. Ở trong lu nước nổi lên những mảnh lá lềnh bềnh, dường như là thứ thuốc gì đó. Nếu để mũi lại gần, có thể ngửi được một mùi hương rất nồng, khiến cho người ta say mê. Thế nhưng mà càng ngửi, cô càng cảm thấy hoa mắt chóng mặt đi. Vì không muốn ở lại đây quá lâu, Hương nhanh chóng cởi bỏ quần áo, rồi xối dội vài gáo lên người. Những làn nước chảy dài trên da thịt cô, thấm vào đó là cái mùi hương đầy nồng nàn. Cảm giác mát lạnh khiến Hương thoải mái hơn đôi chút sau chuỗi ngày mỏi mệt, cho nên cô xối nước mỗi lúc một nhiều hơn. Tự dưng cô nhớ tới những ngày còn ở bên cạnh ba má, được yêu thương chiều chuộng đến lạ. Ấy vậy mà giờ đây sống ở nhà người, phải chịu cảnh tù đầy, giam lỏng. Bấy nhiêu đó thôi, chợt làm cho cô cảm khái bản thân thật bất hạnh bao nhiêu. Và rồi một âm thanh vang lên đột ngột, kéo Hương trở về với thực tại. Đó giống như tiếng sột soạt, thứ âm thanh phát ra từ một kẻ đang dẫm lên cỏ. Ai vậy? Thu lại sự sợ hãi, Hương cất tiếng hỏi lớn. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng sột soạt ngày một lớn hơn. Nghĩ về những chuyện vừa qua, nỗi kinh sợ một lần nữa trở về, khiến cho cô chỉ biết quơ dội lấy bộ quần áo rồi bước ra bên ngoài. Khung cảnh bên ngoài phòng tắm vẫn như vậy, thế nhưng xen trong không khí là cái lạnh lẽo vô cùng. Hương mặc bộ quần áo Khanh Cung đưa cho, nhanh chân bước trở vô nhà trong. Nào ngờ đầu dây xích quá nặng nên cô chỉ có thể lê từng bước chân. Phía sau lưng Hương vang lên những tiếng guốc gỗ vô định. Hai bàn tay cô bóp chặt vào nhau, trong lòng sợ tới thất kinh hồn vía nên không dám xoay đầu. Khi cô đi, tiếng guốc ấy vang lên. Khi cô dừng lại, tiếng guốc cũng biến mất. Điều quái dị là Hương đang đi chân trần, vậy thì âm thanh đó là của ai? Cô không dám nghĩ, càng không dám quay đầu, cứ đâm đầu chạy cho thật nhanh. Chớ trêu làm sao, sợi dây xích lại khiến cho Hương không thể chạy quá nhanh. Mỗi lần cô di chuyển, sợi xích đó lại vang lên những âm thanh kỳ quái. Cô càng chạy nhanh, âm thanh đó và tiếng guốc gỗ cũng ngày một mãnh liệt hơn. Đánh liều một phen, Hương quay mắt nhìn lại xem đó là thứ gì. Thế nhưng sau lưng cô không hề có một bóng người nào hết. Đã xong rồi thì vào đây. Giọng Khanh Cung từ bên trong vọng ra, khiến cho Hương đang ngơ ngẩn chợt bừng tỉnh. Cô theo lệnh anh ta bước vào bên trong, còn không quên đưa mắt nhìn về phía căn phòng tắm phía sau lưng. Bất giác, tán cây lớn che phủ nó bị gió thổi rung lên. Dưới những cái tán lá đó, Hương thấp thoáng thấy bóng của một cô gái nấp sau những bức vách. Không tin vào mắt mình, Hương dụi mắt mấy lần nhìn kỹ lại một lần nữa. Thế nhưng lúc này chẳng thấy có ai nữa cả. Cô tự nhủ, có khi bản thân vì quá sợ hãi đã trông gà quá cuốc hay không. Nhưng rõ ràng là vừa nãy cô còn nghe thấy tiếng guốc gỗ đuổi theo cô rất rất nhanh kia mà. Không thể nào cô nghe lầm được. Lúc đó cô còn sợ tới cả run người. Vậy thì tại sao lại có những hiện tượng đó? Phải chăng nơi này đang ẩn giấu một chuyện gì? Nè, Làm gì mà tôi gọi cô lâu vậy mới vô? Khi Hương vừa bước vào bên trong với một bộ dạng trầm tư, đã bị câu hỏi của Khanh Cung làm cho giật mình. Anh ta ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, trong đó một bên cầm một dây tràng hạt lớn. Cô ngước mắt nhìn anh ta, rồi lại cúi xuống e ngại đáp. À không, vì lâu ngày mới được tắm rửa, nên tôi tắm hơi lâu một chút thôi. Trước câu hỏi của Khanh Cung, Hương lựa chọn cách giấu đi chuyện vừa nãy xảy ra. Mấy ngày nay cô đã chứng kiến nhiều hành vi kỳ lạ của anh ta, thế nên cô rất sợ nếu như anh ta biết sẽ nhốt cô lại. Cho nên tốt nhất là cứ im lặng để sau rồi tính tiếp. Được rồi, uống thứ này đi. Nó là thuốc có thể giúp cho cô đuổi ma quỷ, không cho nó quấy phá nữa. Khanh Cung không hỏi nhiều, trực tiếp đẩy một chén thuốc đến trước mặt Hương. Đôi mắt cô nhìn thứ nước màu đen kịch trong đó, liền cảm thấy sởn tận gai ốc. Bàn tay cô run run bưng chén thuốc, chần chừ không dám uống. Yên tâm, nó không giết nổi cô đâu. Dường như đọc được trong lòng Hương đang nghĩ cái gì, Khanh Cung liền cất giọng trấn an cô. Thực ra trong chén thuốc này, anh ta sắc bao gồm ngải cứu, máu gà ba giọt, cỏ mực bốn nhánh và thêm vài vị nữa. Ngoài công dụng có thể đẩy lùi ma quỷ không cho chúng tới gần, nó còn giúp cho người uống có thể tích loại năng lượng âm khí vào trong người, để rồi từ đó chuyển hóa thành thứ pháp lực mạnh nhất mà bất cứ một kẻ tu pháp nào cũng muốn có. Nó gọi là tâm nhĩ thuật. Để luyện được thứ này, thứ cần có chính là một trái tim của kẻ đứng giữa âm và dương. Thế nhưng trên thế gian này, kẻ như vậy chỉ tồn tại rất ít, hầu như khó ai mà có thể gặp được. May mắn gặp được thì có thể dùng các loại ngải và bùa chú nuôi dưỡng họ mỗi ngày trong 3 năm, đợi cho tới đêm trăng rằm tháng 7 năm thứ 3 thì giết kẻ đó đi để đoạt lấy được trái tim. Chỉ cần cầm tâm nhĩ thuật trên tay, pháp lực sẽ tăng lên gấp nhiều lần và còn có thể đi lại thông qua hai cõi âm dương. Đây chính là điều mà Khanh Cung luôn tìm kiếm hơn 300 năm nay. Anh ta theo đuổi Hương cũng bởi vì lẽ đó. Bởi vì cô có một trái tim phù hợp để luyện tâm nhĩ thuật. Vậy nên, anh ta không cho phép bất cứ kẻ nào dám phá hoại chuyện tốt này, nhất là con quỷ đó. Sau một hồi lưỡng lự, Hương liền đánh liều uống cạn chén thuốc đi. Mùi hương nồng nặc của nó xộc thẳng vào mũi, khiến cô mấy lần định ói ra, nhưng may thay kiềm lại được. Khanh Cung mỉm cười đầy hài lòng. Từ sâu trong ánh mắt của anh ta, tuy lạnh lẽo nhưng không giấu được sự vui mừng. Sắp rồi, chỉ cần anh ta giữ cô đến đây cho tới ngày rằm tháng 7 của năm thứ 3 thì mục đích theo đuổi bấy lâu nay sẽ đạt thành mà thôi. Sau khi uống hết thứ thuốc đó, từ trong cổ họng Hương dâng lên một cảm giác nóng đến bỏng rát. Cô ôm lấy cổ mình, hai chân khuỵu xuống, còn hai mắt thì trợn lên nhìn Khanh Cung. Cái cảm giác nóng tới cháy rát lan tỏa từ nơi cổ xuống khắp toàn thân, khiến cho Hương tưởng chừng như bản thân sắp bị thiêu đốt. Nhìn người con gái nằm gục dưới đất đang quằn quại, Khanh Cung vẫn giữ cái bộ dạng lạnh nhạt, không quan tâm. Dường như anh ta đã tiên liệu được trước việc này, cho nên không có chút nào lấy làm ngạc nhiên. Bàn tay cầm chuỗi tràng hạt của mình di chuyển liên tục, miệng thì niệm một loạt các câu chú kỳ dị. Hoán linh định bước, nhất tố minh nguyệt, âm dương thịnh suy, nhân sinh chi đạo. Ngay lúc này, một cơn nhói xuất hiện nơi lồng ngực trái của Hương. Nó giống như hàng trăm hàng ngàn con giun bò qua bò lại lúc nhúc ở bên trong. Cô cất lên giọng kêu cứu, ấy vậy mà phát ra ngoài chỉ là những tiếng ư ử tuyệt vọng. Một tay Khanh Cung đặt lên phần đầu của Hương, ấn mạnh xuống. Từ trên phần giữa trán của cô đột nhiên hiện lên hình ảnh một hoa văn bán nguyệt, rồi lan dần khắp cơ thể, tạo thành một hình vẽ kỳ lạ. Đặc biệt nhất ở nơi ngực trái của cô, một vòng tròn bát quái được hình thành. Xung quanh vòng tròn được vẽ những dòng bùa chú. Bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của cô, của Khanh Cung, dần xoay chuyển. Đồng thời anh ta cất tiếng: "Khởi." Tức thì những hình vẽ trên khắp cơ thể Hương sáng rực lên như mặt trời. Chúng khiến cho cả căn nhà bừng sáng rực rỡ, lại khiến cho cô như đang bị ngọn lửa thiêu đốt đi. Đôi mắt cô chỉ còn lại một màu trắng đục, tay chân căng cứng, chẳng thể phản kháng lại. Thứ duy nhất cô có thể hiểu được là Khanh Cung đang làm phép. Sau một hồi lâu, những vệt sáng kia bắt đầu dịch chuyển. Chúng dần dần thu lại, tụ hợp ngay tại nơi ngực trái của Hương, rồi biến mất đi, không có một chút dấu vết, tựa như chúng chưa hề tồn tại hay xuất hiện ra. Khanh Cung đưa vào miệng của Hương một nhánh tỏi, bắt cô ngậm lấy nó. Trải qua chuyện vừa rồi, cô không còn sức để phản kháng, nên chỉ đành lẳng lặng làm theo điều anh ta yêu cầu. Nhận thấy sự ngoan ngoãn nghe lời của Hương, anh ta cực kỳ hài lòng, cho phép cô đi dạo xung quanh nhà. Chỉ có một điều nhất định rằng cô không được trốn đi nếu như không muốn mất mạng. Nói rồi, Khanh Cung đuổi Hương ra ngoài, còn bản thân anh ta đóng chặt cửa lại. Trong lúc bị đẩy ra, Hương còn mơ màng chưa hiểu anh ta đang nói về chuyện gì. Mãi một lúc sau, cô mới bừng tỉnh, thì cửa đã khép chặt từ lúc nào. "Ở đây thì có thể đi đâu chơi được chứ?" Thở ra một tiếng dài, Hương mang bộ mặt tiêu nghỉu mà rời khỏi đó. Xung quanh căn nhà này trồng nhiều loại cây, phía sau còn có cả một vườn hoa các loại. Đột nhiên nghĩ tới đây, Hương lại nhớ tới những mảnh lá có trong bát cơm của Khanh Cung đưa cho cô vào 3 ngày trước. Có lẽ loại cây đó cũng có ở trong vườn, nên cô liền dồn bước đi tìm thử xem. Trời hôm nay thanh mát, những đám mây bay lơ lửng đầy hưởng thụ. Mặt trời cũng chiếu xuống đất, ánh nắng ấm áp rơi cả trên vai Hương. Thi thoảng đâu đó có vài ngọn gió thổi qua, vờn lấy những chiếc lá vui đùa rồi nhanh chóng bay đi. Đã rất lâu rồi Hương chưa cảm nhận được cái cảm giác yên bình tới lạ thường như vậy. Cô rảo bước, vừa tìm kiếm vừa hưởng thụ cái khoảnh khắc hiếm hoi này. Chẳng biết qua bao lâu, mặt trời cũng lên tới ngọn tre mà Hương vẫn chưa tìm được loại cây đó. Khuôn mặt cô đầm đìa mồ hôi vì nắng nóng, tay thì lấm lem đất cát do lục vào tận sâu trong góc vườn. Mệt mỏi, Hương ngồi gục xuống một góc sân mà thở. Trong lúc đó, vô tình ánh mắt của cô lại nhìn về phía sau khu vườn hoa. Ở đó có một khu vực được che bằng miếng vải đen, tách biệt hoàn toàn với cả khu vườn. Không lẽ ở đó sao? Suy nghĩ hồi lâu, Hương đánh liều bước gần tới chỗ đó. Cô rón rén bước từng bước, như sợ có ai đó nhìn thấy. Khi đứng trước tấm vải đen, cô phát hiện ra nơi này đối diện với khung cửa sổ căn phòng lúc đầu nhốt cô. Vậy rất có thể đây chính là cái nơi mà Khanh Cung nói chuyện với kẻ kia mà cô nghe được. Nuốt một ngụm nước bọt, Hương chậm chậm vươn tay chạm vào tấm vải màu đen ấy. Một cơn gió thổi qua, mang theo cái lạnh lẽo bất chợt khiến cho cô rùng mình. Theo phản xạ, Hương quay đầu xem có ai hay không. Khi đã chắc chắn nơi này ngoài cô ra chẳng còn ai, thì mới dám vạch tấm vải đen ra. Mùi ngải xộc thẳng từ bên trong vào mũi của Hương, khiến cho cô không chịu được mà ho khan lên mấy tiếng. Cái mùi này nồng nặc, ngửi thoáng qua lại chứa dư vị hôi thối lạ kỳ. Dùng một tay bịt mũi, một tay Hương mở hé hé ra để nhìn. Bên trong đó có chút tối đen so với bên ngoài, khiến cho cô phải cố sức nheo mắt lại mà nhìn cho rõ. Dưới cái ánh sáng mập mờ len lỏi vào bên trong, cô lờ mờ nhận ra bên trong tấm vải đen là bóng dáng của một người đang đứng. Cho hỏi ai vậy ạ? Hương cất tiếng hỏi, nhưng đáp lại cô là sự im lặng tới đáng sợ. Cái mùi hôi thối càng mạnh bạo hơn, nó khiến cho cô chỉ muốn nôn ọe ngay lập tức mà thôi. Nhìn cái bóng người đó quay lưng về phía mình mà không trả lời, trong lòng lại có cảm giác bất an. Cô trộm nghĩ có khi nào đó là người mà Khanh cung nói chuyện từ bữa đó hay không. Bịch lên một tiếng, trong lúc Khương đang cố gắng nhìn cho rõ xem người đó là ai thì một vật rơi xuống ngay chân cô. Đó là một túi que diêm được treo ở phía trên cây cột để mắc tấm vải đen. Có lẽ đây là thứ mà Khanh cung chuẩn bị để mỗi lần đến nơi này cắt ngải. Hương cầm lấy một bao diêm, sau đó quẹt một đường. Ánh sáng từ ngọn lửa trong que diêm lập tức phật lên, lè lối giữa không trung rộng lớn. Một tay Hương cầm lấy que diêm, một tay cố vén tấm vải đen bước vào bên trong. Cái mùi ấy vẫn còn đang xộc thẳng vào mũi cô, khó chịu vô cùng. Bên trong, nơi được tấm vải đen bao phủ, có rất nhiều chậu cây. Tất cả đều được trồng một loại cây rất kỳ dị. Có cây còn vô tình làm cho Hương bị thương khi quẹt phải một cành của nó. Thế nhưng mà thứ làm cho cô sợ nhất chính là cái không khí âm u ảm đạm ở đây. Nè, có nghe thấy tôi không? Cô lại cất tiếng hỏi. Thế nhưng cái bóng người đó vẫn đứng yên vị một chỗ, dường như kẻ này không hề nghe thấy lời cô, hoặc là đang giả điếc mà thôi. Đôi chân Hương cũng vì vậy mà càng bạo dạn hơn về phía trước. Cả không gian tối đen, chỉ có mỗi ánh sáng từ que diêm của cô lập lòe chiếu sáng. Và rồi trong cái lúc hấp tấp bước lại gần chỗ bóng người đó, Hương té oạch một cái xuống đất. Que diêm trên tay cô cũng bị dập tắt đi, khiến không gian trở về với màn tối mịt mù. Hai tay Hương quờ quạng nơi túi áo, lấy bao diêm ra để châm một que khác. À, sao lại không lên lửa chứ? Hết que này tới que khác, thế nhưng không có cái que nào bắt lửa, khiến cho sự bực bội trong cô ngày một lớn hơn. May làm sao khi tới que diêm cuối cùng thì cũng thành công. Nào ngờ đâu khi ánh sáng vừa thắp lên, cũng là lúc tiếng thét thất thanh của Hương vang lên. Vì trước mặt cô, một cái xác hiện ra rõ ràng. Nhìn vào tóc tai và quần áo thì biết đó là xác của một người đàn bà. Toàn thân nó bị trói vào trong một cây cột, trên người chi chít những vết dao cắt cho máu chảy xuống. Tuy nhiên, có lẽ do chết quá lâu nên máu cũng đã khô lại, xác bắt đầu thối rữa đi. Sự kinh hãi khiến cho Hương như chết đứng hoàn toàn. Các người cô quỵ xuống, há hốc mồm nhìn cái xác kia. Bàn tay cầm diêm của cô run run, suýt chút nữa làm rớt nó xuống đất. Cố gắng kiềm lại, Hương bắt đầu đưa ánh sáng nhỏ nhoi đi xung quanh nơi này. Và rồi, thứ mà cô nhìn thấy lần này còn đáng sợ hơn. Có rất nhiều những cái đầu lâu được xếp ở kế bên cái xác kia. Có cái nhìn có vẻ rất lâu rồi, có cái còn chưa phân hủy hết. Quá ra cái mùi hôi thối lúc nãy Hương nghe được chính là mùi của xác chết phân hủy đây. Ngay cả lúc cô dấp té cũng là dấp phải cánh tay đang lúc nhúc đầy dội ở phía dưới. Cái quái gì đang diễn ra như vậy? Sự sợ hãi và kinh tởm, đó có lẽ là hai từ duy nhất mà Hương có thể cảm nhận được trong lúc này. Khanh cung đã làm ra chuyện này đây, chắc chắn là anh ta chứ không ai khác. Vì anh ta dẫn cô về đây. Chẳng lẽ nào anh ta muốn... Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hương, khiến cho cô đánh rơi cả que diêm. Không gian bị chìm vào trong bóng đêm đầy bí hiểm và ma mị, hoang lạnh tột độ. Cô lục lội trong túi áo bà ba, nhưng đã hết diêm từ lâu. Ngay chính thời khắc này, bên ngoài vang lên một tiếng sấm chớp đì đùng. Vệt sáng của sấm chớp nổi lên chớp nhoáng rồi vụt tắt liên tục, khiến cho không gian trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Hương cố gắng đứng dậy, tìm cách bỏ chạy ra khỏi nơi đây. Tức thì có rất nhiều giọng nói như hét lên với cô. Mau chạy đi. Hương quay đầu, đôi mắt cô trợn tròn đầy kinh sợ. tất cả những cái đầu lâu đều đang cử động, âm thanh kia cũng phát ra từ chúng. Ngay cả cái xác bị treo bên trên cây cột cũng đang nhìn cô, giống như chúng đang báo hiệu cho cô một điều gì đó, một chuyện còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cút đi, cút đi, trước khi nó tìm thấy mày. Cút đi, cút đi, trước khi nó lấy tim mày. Cái xác bị trói trên cây cột bắt đầu ngâm nga một khúc hát. Những cái đầu lâu cũng cất tiếng theo. Âm điệu kia thì dồn dập, lúc thì chậm rãi ma mị. Hương sợ tới tái xanh mặt mũi, hai tay cố gắng chống đỡ để lùi ra sau. Ở bên ngoài sấm chớp vẫn vang lên từng đợt mạnh mẽ, như điểm thêm sự kỳ dị bên trong nơi này. Trong lòng Hương lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là thoát khỏi đây. Xung quanh bốn bề tối đen như mực, không thể nhìn ra được lối thoát đang ở đâu. Thứ cô có thể làm chỉ là lần mò bằng tay theo cái ánh sáng mập mờ của sấm chớp để mà chạy trốn. Cái mùi hôi thối của xác chết vẫn thoang thoảng nơi mũi của Hương, nhưng cô đã dần quen và không còn cảm thấy khó chịu nữa. Đúng hơn là cô sợ đến không còn quan tâm tới thứ gì ngoài việc chạy trốn. Giọng nói của ba cái xác kia cùng những cái đầu lâu cứ vang vọng, không lúc nào chịu dừng đi. Bàn tay Hương bây giờ chính là con mắt dẫn đường duy nhất, nhưng cũng là thứ khiến cho cô kinh sợ không thôi. Trong cái màn đêm tối thâm thẳm đó, cô không đụng phải cái này thì đụng phải cái khác. Mỗi vật mà Hương chạm vào đều mang những hình ảnh rời rạc xâm chiếm vào trong tâm trí của cô. Chúng giống như những ký ức bị xé lẻ ra từ những người khác nhau, cả cái cách họ chết như thế nào. Cô nhìn thấy một cô gái mái tóc xõa dài, bận một bộ bà ba lấm lem bụng đất quỳ ở dưới đất. Và rồi cô nhìn thấy một gã đàn ông trói cô gái vào trong cây cột kia. Giữa nơi thinh không lặng im đến kỳ lạ, bất chợt vang lên cái âm thanh lách tách. Chúng cô động, tức tưởi, lại lẻ loi. Hương nhìn những giọt máu của người con gái kia rơi thành từng giọt xuống cái chậu canh bên dưới, rồi thấm vào trong đất. Một gã đàn ông cầm con dao rạch từng nhát thật sâu vào người cô ấy. Đừng, đừng mà, em xin mình, đau lắm mình ơi, em xin mình, đau lắm. Người con gái ấy van xin, đôi mắt ướt đẫm nước mắt khi những nhát dao sắc lạnh cứa qua da thịt. Có ngờ đâu kẻ kia nào có chút lương tâm nữa, hắn ta cứ rạch trong điên cuồng. Đám cây ngải bên dưới chân họ thầm làm hớp lấy từng ngụm máu tươi chảy xuống cái chậu cây của chúng. Không, đây là mơ thôi, không phải là sự thật, là mơ thôi. Hương ôm lấy đầu, bắt đầu lẩm nhẩm tự trấn an bản thân. Thế nhưng những thứ xung quanh càng hỗn loạn hơn cả. Mọi thứ bắt đầu trung chuyển một cách dữ dội, đồ đạc rơi khắp nơi. Đôi mắt cô ngập tràn sự khiếp sợ khi mà những cái đầu lâu được bày trên kệ này đã rơi xuống ngay chân cô. Một trong số chúng dường như dương cặp mắt hổm sâu hóm, nhìn sâu vào tận bên trong Hương, cất giọng mà nói: Mau chạy đi, chạy thật nhanh trước khi hắn giết cô. Chạy thoát khỏi đây đi. Hương vừa dứt lời thì bỗng không gian lập tức sáng bừng lên. Khanh Cung dở tấm vải đen ra, dùng tay kéo Hương đang ngẩn ngơ ra ngoài. Do bị quá bất ngờ, cô không giữ vững được bản thân mà suýt ngã. Chưa kịp định thần thì đã bị anh ta quát lên: Ai cho phép em bước vào trong nơi này? Tôi... Em có biết nếu như tôi không cứu kịp thì em sẽ ra sao hay không? Một tay Khanh Cung bóp chặt lấy cổ Hương, dùng lực siết mạnh. Không khí trong cổ bị rút cạn đi, hai mắt trợn trừng nhìn anh ta. Người đàn ông này muốn là có thể sỉ nhục, thậm chí bây giờ còn có thể đoạt mạng của cô. Bị cơn phẫn uất xâm chiếm, Hương không nghĩ gì nhiều nữa, liền co chân lên nhắm vào bụng anh ta mà đá. Không ngờ được cô sẽ phản kháng như vậy, Khanh Cơm buông tay siết cổ cô ra, chân lùi về phía sau vài bước. Gương mặt anh ta có chút không tin được, lại xen lẫn sự tức giận mà chuyển thành một màu đỏ như quả cất. Từ miệng anh ta phát ra tiếng gầm gừ, chỉ tay vào mặt Khương mà nói: "Em dám đá tôi?" Hành động vừa nãy của cô chỉ là bộc phát do tức giận, hiện tại đang hối hận không nguôi. Khanh Cơm dù gì cũng là ân nhân cứu mạng, lần này cô lại chui vào nơi mà anh ta cất giữ bí mật thì là cô sai. Thế nhưng nếu như không nhờ như vậy thì e rằng cô sẽ không biết điều gì mà anh ta đang giấu giếm. Hưng trừng mắt lên, chỉ tay về phía cái xác và đống đầu lâu kia mà hỏi: "Anh đang giấu tôi thứ gì như thế này? Nếu tôi không lén ra đây thì tôi bị giết lúc nào chẳng hay rồi." "Em bị điên sao? Những thứ đó, đó không phải là của anh thì là của ai? Chẳng lẽ con quỷ kia sao?" Đối diện với sự chất vấn của Hương, Khanh Cơm không hề có chút nao núng nào. Vừa khi nãy anh ta đuổi cô ra ngoài thì không nghĩ cô sẽ mò được đến nơi này, do anh ta quá sơ suất mà không cẩn thận. Cũng may nhìn sơ qua thì tâm nhĩ thất mà cô mang trong người đã không sao. Nếu anh ta không ra kịp thì e rằng mọi chuyện anh ta dàn xếp sẽ hư bột hư đường hết cả rồi. Khanh Cơm chỉ cười, đứng trước Hương giữ một vẻ mặt bình thản mà trả lời: "Đó không phải là việc của em, bước vào bên trong nhà đi." "Trừ phi anh không giải thích rõ ràng, tôi có chết cũng không đi vô đâu." Nào ngờ Khanh Cơm không đáp lại lời cô, mà ngay lập tức nắm áo cô kéo vào bên trong. Hương giãy giụa, la hét, thậm chí còn cắn mạnh vào tai anh ta. Và rồi cô nhận ra mọi nỗ lực phản kháng của bản thân là vô ích khi chứng kiến vẻ mặt dửng dưng tới không ngờ từ phía Khanh Cơm. Hương bị quăng xuống như một cái bao gạo vào trong cái củi gỗ kia, toàn thân đau đớn ê ẩm vì cú va chạm quá mạnh. Thế nhưng cô vẫn cắn chặt răng mà không muốn kêu lên. Ném cho Khanh Cơm đang đứng phía cửa một cái nhìn sắc lẹm, cô muốn lao tới để thoát ra khỏi đây. Nào ngờ đâu ngay lúc này, từ nơi ngực trái của cô dâng lên một cơn đau khôn tả. Ánh sáng từ nơi đó len qua cả lớp quần áo, sáng đến trực trở. "Em biết nghe lời và làm theo lời tôi nói, chứ không phải là một đứa con gái tò mò đâu." Khanh Cơm nhìn thấy Hương quằn quại dưới đất vì cơn đau đớn nơi ngực trái thì cao giọng chỉ trích như vậy. Rút trong túi áo ra một lá bùa, anh ta đưa lên miệng niệm chú rồi thổi một hơi. Những mảnh giấy bắt đầu rơi lả tả dưới đất, tạo thành một đống bụi nhô cao. Hương chẳng bận tâm Khanh Cơm đang nói gì, chỉ trừng mắt nhìn đầy ai oán vào thẳng mắt của anh ta. Chỉ có cô mới biết được là bây giờ cô ghét cay ghét đắng gã đàn ông này như thế nào. Cơn đau như bị xé thịt nơi lồng ngực của cô, không khiến cô thôi nghĩ tới diễn cảnh sẽ cắm con dao vào đầu của anh ta mạnh ra sao. Càng nghĩ, nỗi đau trong cơ thể của cô càng mạnh mẽ hơn. Từ trong túi áo, Khanh Cơm rút ra một cái bao diêm, chậm rãi quẹt lên một que. Anh ta thả vào giữa đống bụi rơi từ lá bùa khi nãy. Ngọn lửa bùng lên một cách mạnh mẽ, sáng lòa cả không gian xung quanh. Không chịu nổi cơn đau tốn da thịt này, Hương bắt đầu kêu lên những tiếng nỉ non không dứt. Cơ thể cô bây giờ giống như có hàng trăm con rết bò qua lại, khó chịu vô cùng. Toàn thân cũng dần nóng lên, tựa như bị quăng vào trong một cái lò lửa. "Có phải nóng lắm hay không?" Khanh Cơm quỳ một chân xuống đất, dùng một tay bóp lấy cổ Hương. Bây giờ cô như mất hết sức lực, chỉ có thể nằm trơ ra thở một cách nặng nề. Đôi mắt cô oán giận nhìn Khanh Cung, chí hận không thể giết chết anh ta. Bàn tay nơi cổ của cô anh ta siết chặt, giống như đang cảnh báo cô không được manh động. Hương bật cười, cười tới điên dại, cho hỏi ngược anh ta. Rốt cuộc kẻ như anh muốn giữ tôi bên cạnh để làm cái gì? Để làm vật hiến tế giống cô gái kia hay sao? Cô ấy không phải là do tôi giết. Vậy thì là ai? Bàn tay Khanh cơm buông lỏng ra, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Hương đầy ái ngại. Dường như cô đang dần nhận ra anh ta giữ cô lại ở đây không phải vì muốn tốt, mà có mục đích khác. Anh ta cảm nhận rõ ràng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hương. Nhưng ở ngoài mặt, Khanh cơm vẫn giữ bộ dạng như không có gì cả mà trấn an. Đó không phải là việc em nên biết. Tại sao? Có phải anh vì muốn che giấu cho tội ác của bản thân mình? Hương không còn giữ bình tĩnh được nữa mà bắt đầu gào lên. Hai tay cô nắm lấy cổ áo Khanh Cung, giữ mặt anh ta đối diện với cô. Cả hai người bốn mắt nhìn nhau. Thế nhưng từ tận sâu trong thâm tâm chỉ toàn là một sự lạnh lẽo mà thôi. Trong lòng Khanh Cung đang lo lắng tột độ, vì lần đầu tiên thấy Hương phản kháng một cách dữ dội như thế này. Từ trước tới nay, cô đều giữ sự lạnh nhạt và bất lực trước mọi thứ. Ngay cả khi bị con quỷ kia hành hạ thì cô chỉ cắn răng chịu đựng mà thôi. Phải chăng sâu thẳm trong lòng cô đã biết được điều gì đó không nên biết? Vệt sáng ở ngực trái của Hương ngày càng rực rỡ, kéo theo đó là cơn đau ngày một dữ dội. Hương buông tay khỏi cổ áo Khanh Cung, nằm vật ra đất quằn quại đau đớn. Từ bên ngoài nhìn vào da của cô, có thể thấy rõ những thứ ngoằn ngoèo đang lúc nhúc cựa quậy liên tục. Tiếng Hương kêu đau vang lên thất thanh, hai cánh tay thay nhau cào cấu lên da thịt tới bật cả máu ra. Nhìn thấy như vậy, Khanh Cung đành phải cố gắng giữ lấy rồi trói cô lại một góc giường. Hương giãy giụa, lại bị những cơn đau hành hạ nặng hơn. Sau khi trói xong xuôi, anh ta mới phủi tay đứng dậy mà nói: em càng phản kháng mạnh thì e rằng tính mạng của em cũng không còn. Nói xong, anh ta bỏ mặc cô bị giày vò mà bước ra bên ngoài đóng chặt cửa lại. Ở bên trong, sự tức giận tới đỉnh điểm khiến cho Hương không thèm để ý tới sự đau đớn bên trong người nữa. Cô vùng vẫy, la hét, tìm cách thoát khỏi mớ dây thừng đang trói mình. Thế nhưng càng như vậy thì nỗi đau càng lớn hơn, kéo theo những thứ kia cũng cựa quậy ngày một điên cuồng. Ánh sáng nơi ngực của cô rực rỡ hơn bao giờ hết. La hét tới mệt lả, Hương gục đầu xuống đất mà thở dốc. Mồ hôi ướt đẫm cả người cô, khiến cho những sợi tóc bện lại dính trên gương mặt của cô. Tiếng thở dốc nặng nề vang lên giữa thinh không vắng lặng, lạnh lẽo và cô độc tới đáng sợ. Khi cô đã thôi phản kháng, những thứ kia cũng dần biến mất và cả cơn đau cũng thuyên giảm đi. Trong lòng Hương nhận ra, chỉ cần cô chống đối lại Khanh Cung thì những thứ trong người cô sẽ dần ăn mòn cô đi. Và rồi đột nhiên Hương bật cười, tiếng cười vang lên một cách bất ngờ và đầy mỉa mai, khiến cho lòng người chìm trong sự ngột ngạt tới khó thở. Chẳng phải mọi thứ trước đây đều như thế này hay sao? Có lòng giam giữ mình, chỉ là đổi đi mà thôi. Sinh ra vốn dĩ đã khác người, Hương chưa khi nào được yên bình đúng nghĩa. Còn nhớ khi bà nội còn sống, đi xem bói thì nhận được tin cô là kẻ sẽ hại cả nhà tứ xứ, cho nên không nói không rằng sai người quăng cô xuống sông. Cũng may làm sao má cô là bà Tám Tàn liều chết ôm chặt không buông ra, nên cô mới sống đến ngày hôm nay. Lớn hơn một chút, bà nội lạnh nhạt không đếm xỉa, nhưng Hương vẫn được ba má cưng như trứng. Đám trẻ con trong làng thì nghe lời người lớn đồn ra đồn vô, chỉ cần thấy mặt cô sẽ chỉ trỏ bảo cô là con quỷ tái sinh. Lắm lúc Hương còn bị chúng ném đá vào người cho tới ngất đi. Trải qua mấy chuyện như vậy, cô chỉ biết tru trú trong nhà bầu bạn cùng với mấy người đầy tớ và ba má mà thôi. Khung cảnh ngày xưa hiện lên trong tâm trí của Hương một cách rõ nét, khiến cho cô bất giác nở một nụ cười. Những thứ mà cô gánh chịu suốt mấy chục năm trời vẫn còn hiện hữu trong tâm trí mình, đầy đau thương và thù hận. Những giọt nước mắt đắng chát cứ vậy mà rơi dài trên đôi gò má của cô ngày một nhiều hơn. Và rồi Hương cứ khóc cho tới khi thiếp đi. Đêm đó, cô nằm mơ một giấc mơ rất đẹp, đẹp nhất trong cuộc đời của cô. Vài ngày sau, Khanh Cum mới chịu cởi trói ra cho Hương để cô ra ngoài tắm gội. Lúc bị giam trong cổi, mỗi ngày ba bữa, anh ta đều đặn mang đến một chén cơm rồi tự tay đút cho cô. Giống như lần đầu tiên Hương ăn, trong mỗi chén đều chứa đầy những mảnh lá kỳ lạ. Thoạt đầu cô không ăn mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta một cách đầy oán giận. Nhưng khi cô làm vậy thì những thứ trong người cô sẽ bị thức tỉnh, cho giày vò cô tới chết đi sống lại. Vậy nên Hương không vùng vẫy chống đối Khanh Cung nữa, mà ngược lại rất hợp tác, làm theo điều anh ta yêu cầu. Có lẽ nhận thấy Hương đã thay đổi phần nào, nên khi cô vừa tắm xong thì anh ta kêu cô cầm theo một cái thúng đựng rồi theo anh ta đi chợ. Căn nhà của họ nằm tận sâu trong rừng, thế nên phải đi rất xa mới có một khu hộp chợ nhỏ. Lúc họ tới đó thì cũng vào tầm khoảng giữa trưa, nên người cũng thưa thớt đi. Em ngồi yên ở đây, khi nào tôi mua xong đồ đạc thì sẽ tới trước, cấm đi đâu xa khỏi đây. Sau khi vào được chợ rồi, Khanh Cơm dẫn Hương tới một chỗ bán đồ ăn rồi dặn dò cô ngồi ở đó. Để chắc ăn hơn, anh ta dùng một sợi dây thừng trói chân cô lại vào cái ghế. Mấy người ngồi ăn gần đó thấy vậy thì rất lấy làm lạ, nhưng cũng mặc kệ. Xong xuôi, anh ta kêu cho cô một tô hủ tiếu, còn mình thì lấy thúng đựng đi vào trong chợ mua đồ. Lâu ngày được ra ngoài, Hương cũng không chống đối Khanh Cum mà rất tận hưởng. Dù bực bội vì bị trói chân không đi đâu được, nhưng bù lại đây cô như là thoải mái hơn nhiều rồi. Ông chủ quán ăn sau khi bưng tô hủ tiếu ra cho cô còn không quên sợi lợi hỏi: "Hey, cô là vợ của thầy Ba hả? Mấy bữa trước thấy thầy nhà thầy càng trống linh đình là tôi biết thầy lấy vợ mà." Nghe thấy hai chữ thầy Ba, cả quán ăn nháo nhào cả lên. Họ bu lại xung quanh bàn của Hương ngồi, giống hệt như một bầy ong vỡ tổ. Có người xăm xôi xem cô là người như thế nào, có người lại gặng hỏi trong nhà anh ta có phải có thứ rất đáng sợ hay không. Nghe những câu nói đó thì gương mặt của Hương sợ tới tái xanh hoàn toàn, chỉ biết gục xuống bàn né tránh câu hỏi của họ. Tâm trí cô nay bây giờ lại tràn đầy hình ảnh kinh hãi của ngày hôm đó: một cái xác bị trói trên cây cột, những cái đầu lâu chất đầy trên kệ, cái mùi của sự phân hủy và máu tanh chúng lởn vởn nơi đầu óc cô, gặm nhấm lấy nó bằng sự sợ hãi và hoảng loạn. Ông chủ quán nhìn thấy cô sợ như vậy thì lập tức đứng lên đuổi hết đám người kia đi. Vài tiếng hậm hực vang lên, thế nhưng họ cũng không làm khó làm dễ nữa mà nhanh chóng rời đi. Không gian xung quanh Hương giống như được giải thoát, trở nên thoáng đãng vô cùng. Ân cần hơn, ông chủ quán đưa cho cô cái hộp đựng đũa rồi nói: "Cô đừng có để bụng họ, chẳng qua là thầy Ba nức tiếng ở đây lắm. Ngặt nổi thầy ít giao tiếp với ai, bởi vậy họ, người dân họ tò mò xem thầy như thế nào đó." Dạ. Đáp lại ông ấy một câu qua loa, Hương cúi đầu cắm cúi ăn. Thế nhưng cô vẫn cảm nhận được hàng chục ánh mắt đang nhìn cô chăm chăm, giống như muốn xuyên thủng vào người cô vậy. Dường như Khanh Cum, người mà ông chủ quán gọi với cái tên thầy Ba, rất được chú ý ở đây. Đang ăn xong tô hủ tiếu thì đột nhiên tầm mắt của Hương rơi về phía một cái cửa hàng đối diện. Ở nơi vách tường ngăn cách có một đứa bé tầm 5 tuổi đang đứng nhìn cô chăm chăm. Đôi mắt của nó tròn xoe, long lanh, nhưng lại ẩn chứa điều gì đó bí ẩn lắm. Một hồi lâu sau, nó tiến lại đứng đối diện với Hương, dường như muốn nói cái gì đó. Con đói sao? Nhìn sơ qua đứa nhỏ, Hương chợt nhận ra người nó lấm lem những đất và cát, quần áo cũng rách rưới quá mức. Nghe cô hỏi, nó chỉ gật gật đầu, rồi nhìn tô hủ tiếu trên bàn của cô mà nuốt nước miếng. Có lẽ đã rất lâu rồi chưa được ăn. Người nó gầy còm mà đứng cũng run cả lên. À, cái thằng ăn xin này, ai cho mày bước vô quán tao vậy? Cút ra ngoài đi. Ông chủ đương buôn bán cho khách, quay lại nhìn thấy thằng bé thì quát lớn. Nó bị giật mình, liền nép vào phía người Hương để trốn tránh. Thế vậy ông ta liền xông tới, nắm lấy cái tay gầy như que củi của nó kéo ra ngoài. Vừa kéo, ông ta vừa sang sảng chửi. Cái thằng đầu đường xó chợ, lần sau tao thấy mày chui vô quán của tao một lần nữa đó, tao đập cho què giò nha. Thế nhưng thằng bé không có chút gì sợ hãi, ngược lại còn quay đầu nhìn cô. Đôi mắt nó trong veo, lại chứa một thứ gì đó khiến cho người khác phải nao lòng. Ngẫm nghĩ một hồi, Hương liền cất tiếng ngăn cản ông chủ. Thôi anh, cứ để cháu nó ngồi chung bàn với tôi đi. Nhìn nó vậy chắc đang đói lắm đó. Cô không biết đó thôi. Cái thằng nhỏ này cứ năm bữa nửa tháng lại ghé đây xin ăn xin uống. Cứ cho biết rồi nó thành ra cái nư khó bỏ lắm. Mặc kệ ông chủ quán nói như thế nào, Hương cũng nhất quyết bảo ông cho thằng bé ngồi cạnh cô. Thở dài một tiếng, ông ấy đành mặc kệ cô và nó muốn làm cái gì thì làm. Vỗ vỗ tay vào chiếc ghế bên cạnh, Hương gọi thằng bé lại gần. Nè, lại đây ngồi với cô nè. Nghe thấy cô gọi, nó chậm rãi bước lại ngồi kế bên. Hương hỏi nó muốn ăn cái gì, thì nó chỉ vào tô hủ tiếu đang ăn dở của cô. Vậy nên cô liền gọi ông chủ nấu một tô khác bưng ra. Thấy đồ ăn, cặp mắt thằng bé sáng trở lên, ăn lấy ăn để. Hương bật cười khi thấy như vậy, dùng tay xoa xoa đầu nó. Những người ở xung quanh họ cũng nhìn chăm chăm, không phút nào rời mắt đi. Đứa bé ăn tới khi cạn cả cái tô, sau đó liền quay sang nhìn cô mà nói: Cô ơi, con cảm ơn cô. Con muốn ăn nữa không? Hương dịu dàng hỏi lại. Thế nhưng đáp lại cô là một cái lắc đầu của nó kèm theo câu nói: Dạ thôi con no rồi. Ban nãy có một người rất kỳ lạ, kêu con lại xin cô cho ăn, rồi đưa cho cô cái này á. Thằng bé xòe lòng bàn tay ra, ở trong đó có một mảnh giấy nhỏ được buộc bằng những sợi chỉ màu đỏ. Bất giác gáy của Hương lạnh toát khi nhìn thấy thứ đó. Nhìn bề ngoài thì sợi chỉ buộc màu đỏ rất bình thường thôi, nhưng chỉ có cô mới hiểu nó liên quan tới cái gì. Thoáng một chút chần chừ, Hương cầm lấy thứ đó vào trong lòng bàn tay. Có vẻ như nó là một lá thư, vì cô có thể nhìn thấy một vài chữ lờ mờ xuyên qua tờ giấy mỏng. Cẩn trọng nhìn ngó xung quanh, chắc mẩm là Khanh Cung vẫn chưa thể về gần đây, nên cô đánh bạo mở nó ra. Trên đó có một vài chữ viết ngoạch ngoạc, nhưng đủ làm cho cô cau mày. Bên dưới âm thợ, màu đen. Đây là ý gì? Phải chăng là một sự chỉ dẫn cho Hương? Trong lòng cô đột nhiên rối bời trong dòng suy nghĩ, mắt mông lung nhìn về phía trước. Hồi lâu, cô quay sang nhìn đứa trẻ kia rồi hỏi: Ai đưa cho con thứ này? Con không biết. Người đó mặc một cái áo choàng màu đen, đưa xong rồi biến mất luôn hả? Lời trẻ con ngây ngô, nhưng lại khiến cho tâm trí Hương chìm trong cõi mơ hồ không rõ. Kẻ đó liệu có phải là con quỷ hay không? Vậy thì hắn ta đang có việc gì muốn nói cho cô biết hay sao? Nhưng là chuyện gì? Đang suy nghĩ, đột nhiên Hương nghe thấy tiếng ông chủ kêu lên: Thầy ba, thầy mua cái gì mà nhiều vậy? Biết là Khanh Cung đã mua đồ về xong, Hương nhanh như cắt giấu tờ giấy vào trong cái cặp quần của mình. cô cố gắng cư xử như bình thường để anh ta không phải nghi ngờ. Thế nhưng từ sâu trong lòng, cô vẫn sợ đến toàn thân run rẩy. À, ghé mua ít đồ gì cũng đám dỗ, mà nay ra trễ quá, lại không tìm được đồ tươi ngon. Đó là giọng của Khanh Cum. Anh ta đang đứng ngay phía sau lưng Hương, tay cầm đũa thoáng chốc khựng lại, nhưng lại rất nhanh hoạt động trở lại bình thường. Cô biết rõ rằng nếu để cho anh ta nghi ngờ thì sau này muốn thoát đi càng khó hơn, có khi cuộc sống còn tồi tệ hơn bây giờ gấp bội. Đứa bé kia nhìn thấy Khanh Cum đến, vội vàng nép vào sau người cô. Đôi mắt nó hấp háy, lén lén nhìn anh ta, từ từ bước lại gần. Đặt cái thúng đựng đồ lên bàn, Khanh Cum ngồi phịch xuống đối diện với cô. Ngón tay anh ta chỉ vào thằng nhỏ, điềm tĩnh hỏi. Ờ, ai đây? Tôi thấy nó đói quá, cho nên dẫn nó vô ăn thôi. Hương gượng gạo đáp lại. Ánh mắt của anh ta dòm thằng bé như tóe lửa, khiến cho nó càng sợ, núp về phía sau lưng của cô. Hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy tay áo bà ba của Hương. Khác hẳn với cái lúc tiếp xúc với cô hoạt bát bao nhiêu, thì đứng trước anh ta nó lại càng né tránh bấy nhiêu. Em cũng thật tốt bụng quá hả? Một câu hỏi mỉa mai của Khanh Cum khiến cho chân mày Hương câu lại. Bàn tay đặt trên bàn của cô siết chặt, tức giận nhìn anh ta. Từ ngực trái truyền tới một cơn nhói, như thể nhắc nhở Hương không được manh động. Cô hít sâu một hơi, tự tốn quay sang bảo với đứa bé kia. Nè, con về đi, để ba má trông đó. Thực ra là Hương cố tình đuổi khéo nó, kéo một lát nó lại dính vào chuyện rắc rối giữa hai người. Dù theo lời ông chủ quán thì nó là một đứa đầu đường xó chợ, thế nhưng nó lại rất nghe lời cô. Cộng thêm cả việc bị ánh mắt của Khanh Cum dọa nạt, thằng bé cũng nhanh chóng lẫn đi vào trong đám đông. Trước khi biến mất, nó vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại. Đôi mắt ấy như mong đợi một điều gì đó, hoặc là nó biết cô và nó sẽ còn gặp lại nhau vào một ngày không xa. Ngồi ở đó một lúc sau, Khanh Cum cũng chịu mở dây trói ở chân ra cho Hương. Cả hai người nhanh chóng thu dọn ra về. Trời đã ngả về chiều từ lúc nào. Như vậy là họ có thể về tới nhà thì trời cũng ngả đêm rồi. Khanh Cum ôm lấy thúng đựng đồ đi trước, Hương lẻo đẻo đi theo phía sau. Lúc ra khỏi chợ, có mấy người đi ngang cất tiếng chào thì họ cũng chỉ lịch sự gật đầu chào lại. Đi mãi, đi mãi, đoạn đường đi đã xa mà đường về còn xa gấp bội. Bước chân của Khanh Cum cứ thoăn thoắt, băng hết rừng cây này đến con sông khác. Có mấy bận Hương đuổi theo anh ta không được thì định bụng tìm cách trốn luôn cho khỏe thân. Nào ngờ cô rõ ràng đi ngược lại đường anh ta đã đi, mà cuối cùng vẫn thấy bóng lưng anh ta trước mặt. Vài lần như vậy nên cô đành phó mặc, đi đến đâu thì đến. Khi họ đặt chân về tới căn nhà của Khanh Cum thì trăng đã lên tới đỉnh đầu. Như thường lệ, anh ta dẫn cô tới chiếc củi gỗ kia rồi khóa lại. Thứ duy nhất anh ta cho cô mang vào trong đó chỉ là một ngọn đèn cầy lè lối mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ma Duyên Âm, tác giả Ngô Hạ Chi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé.